Chương 1542, 1542, người nói láo, 29. Hàn Tĩnh, ngươi cu nở dê tin tưởng là quỷ hồn quay phá nghe được Ninh Hoan tâm, Thẩm Tuyết kinh ngạc nhìn xem nàng, trong ánh mắt vẫn như cũ lóe ra có chút phức tạp quan mang. Thẩm Tuyết, ngươi nhìn Hàn Tĩnh cu nở dê nói như vậy, chúng ta bây giờ thật sự rất nguy hiểm. Lúc này, một bên Diệp Thần lập tức thư A Cơ mở miệng, ta biết một cái đại sư, là huyền môn cao nhân, ta không bằng mang các ngươi đi tìm hắn, để hắn bán một chút bình an phúc cho các ngươi, dạng này mới bảo hiểm một điểm. Không cần, ta cảm thấy ta cũng không cần. Một mực trầm mặc Âu Dương Lăng nhàn nhạt khe nói, trên mặt anh Tuấn không có có sợ chút nào, chúng ta quang minh chính đại, coi như thật sự có quỷ, cũng hẳn là nàng sợ chúng ta mới đúng đu nở dê đờ y, Âu Dương bạn học nói đúng. Thẩm Tuyết ở một bên phụ họa một câu, đồng thời hướng về phía Âu Dương Lăng mỉm cười. Nghe được Thẩm Tuyết, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng đều không nói ra miệng. Coi như mọi người có ý kiến khác biệt cu nở dê không cần gấp gáp. Lúc này, Diệp Tinh cu nở dê chậm rãi mở miệng, Tống Cầm sự tình khó mà nói, cảnh sát hẳn là sẽ điều tra, nói không chừng là liên quan đến báo thù hoặc là tình sát đâu, ta biết Tống Cầm người này, miệng của nàng bia phi thường không tốt, gây thù hẳn cũng nhiều. Tống Cầm, đối với nàng sự tình, trong trường học rất nhiều học sinh đều biết, dù sao cái kia nữ học sinh thật là quá lộ liễu, quá kiêu căng. Giống như sợ người khác không biết nàng giống như. Mà giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm thì có nghi ngờ trong lòng vì cái gì chết là Tống Cầm, nàng không biết Tống Cầm đến cùng là hạ người gì, nhưng là nghe mọi người bắt quái cùng khẩu khí, liền biết Tống Cầm không phải đứng đắn gì người. Nữ quỷ giết người sẽ không là vô duyên vô cớ, cái này người chết, có thể hay không lại là Nguyễn Thanh Thanh cho mọi người nhắc nhở đâu. Ninh Hoan Tâm không khỏi rơi vào trầm tư. Tốt, vậy chúng ta trước hết tản đi đi. Nhưng là mọi người nếu như gặp phải cái gì tình huống đặc thù, nhất định phải ngay lập tức bảo trì liên lạc. Thẩm Tuyết vừa nói, một bên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Hàn Tĩnh, đi theo ta. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, đi theo Thẩm Tuyết hai người bước nhanh rời đi. Thẩm Tuyết không có mang theo Ninh Hoan Tâm đi phòng ngủ phương hướng, phản mà đi tới trường học một cái đình nhỏ bên trong, bởi vì đại đa số người đều bị Tống Cầm nhảy lầu sự tình hấp dẫn lấy đi dãy phòng học cũ. Cho nên lúc này, trong lương đình chỉ có hai người các nàng. Hàn Tĩnh, ta có lời hỏi ngươi. Thẩm Tuyết biểu lộ phi thường nghiêm túc, khẩu khí cũng là đặc biệt ngưng trọng. Ân, Tuyết nhỏ, đến cùng thế nào? Ninh Hoan Tâm dứt khoát ngồi xuống đình nghỉ mát chiếc ghế bên trên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyết, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Hàn Tĩnh, ngươi có phải hay không là biết rồi hoặc là nhìn thấy cái gì chuyện chúng ta không biết? Thẩm Tuyết hỏi ra câu nói này thời điểm. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm con mắt. Nàng cùng Hàn Tĩnh nhận biết nhiều năm, hiểu rất rõ cá tính của nàng. Khoảng thời gian này Hàn Tĩnh một mực rất khác thường, có đôi khi cử động của nàng cu nở dê phi thường kỳ quái, cho nên Thẩm Tuyết mới đặc biệt nghi hoặc. Nhưng là nàng cũng không có đem mình lo nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Nàng chỉ muốn để Hàn Tĩnh chính miệng nói với mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuyết nhỏ, ngươi thật là quá nhạy cảm. Nghe được Thẩm Tuyết tra hỏi, Ninh Hoan Tâm tuyệt không trở dạ, nàng tĩnh tĩnh cùng Thẩm Tuyết nhìn nhau, về sau mới chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói, nhưng là liền sợ các ngươi tất cả mọi người không tin ta, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại nghỉ hè thời điểm ở trường học sân thượng dẫn quỷ sự tình sao.